Hành trình chinh phục biển. Một nhỏ, có phải họ thích lang thang trên biển? Lang thang trên biển là một cái thú hay con người muốn trực diện đối mặt với biển để hiểu rõ khả năng của mình. Không ít người đã dấn thân ra biển để tìm hiểu khám phá biển, đã đành, nhưng họ còn muốn khám phá chính con người. Họ mạo hiểm, họ phiêu lưu, họ dại khờ hay họ muốn có tên trong sách Guinness. Thử xét vài trường hợp. Năm 1969, Robert Johnson một mình dùng thuyền buồm đi vòng quanh thế giới mất 312 ngày. Năm 1980, Gerard Dubovin một mình cùng chiếc thuyền nhẹ hai mái chèo đi từ châu Mỹ sang châu Âu hết 12 ngày. Lại có cả một đôi vợ chồng tìm cách hưởng hạnh phúc trên các đại dương. Hơn tất cả là Alain Bomba, bởi vì con người dũng cảm kể trên còn thường xuyên liên hệ với con người được ăn uống tử tế, có sự cố gì thì được cứu. Đằng này, Bomba không liên lạc được với ai suốt 2 tháng trời. Mục đích của những kẻ kỳ quặc nói trên là muốn chứng minh nghị lực và khả năng của con người vì sự sống của con người. Nếu chẳng may bị nạn đắm tàu, không còn gì nữa trong tay, con người chỉ còn biết hy vọng. Muốn sống, bạn phải huy động mọi tiềm năng, dồn tất cả niềm tin vào sự sống để có đủ dũng cảm và quyết tâm đương đầu với tuyệt vọng. 200.000 người chết đuối mỗi năm. 90% nạn nhân các vụ đắm tàu chết không quá 3 ngày kể từ khi xảy ra tai nạn. Ấy vậy mà khoa học chứng minh rằng con người có thể sống được trên 3 ngày cho dù có bị bỏ đói và không được uống nước. Trong khi đó, không ít các chiến sĩ cách mạng, những người đi biển, các nhà thám hiểm vẫn sống sau một thời gian đói khát. Cái gì làm nên sự khác biệt đó? Rõ ràng, nghị lực của con người là yếu tố hết sức quan trọng. Bác sĩ Bomba muốn tự mình chứng minh nghị lực đó. Bomba không liều lĩnh. Ông chuẩn bị kỹ về lý thuyết. Thứ nhất, người bị nạn tìm nước ngọt ở đâu trên biển? Vậy thì hãy dùng ngay nước biển, cho dù nó có hại cho cơ thể. Bomba nhận thấy có thể uống được nước biển, có điều không nên dùng quá 5 ngày liền. Sau đó có thể dùng nước ép từ cá. Dĩ nhiên nếu có mưa thì nước mưa là điều lý tưởng. Thứ hai, ăn. Con người cần 3 loại dinh dưỡng chính: protein, đạm, lipid, béo, glucid, đường. Trừ cá đuối, cá mập ăn vào là có hại, còn cá có đủ chất đạm và béo, chỉ thiếu đường. Vitamin cũng có trong cá. Song vitamin còn có thể lấy ở tảo, rong biển. Thế mà nhiều người bị nạn đắm tàu, thậm chí cả các thủy thủ của Christophe Colomber và Magellan đều không biết dùng tảo để sống. Bomba đưa thêm một người bạn đường, song bạn anh cũng chỉ đi cùng anh trên địa Trung Hải. Vậy là còn một mình Bomba lang thang trên Đại Tây Dương. Suốt 2 tháng trời, Bomba ăn uống theo đúng khẩu phần lý thuyết đã vạch ra ở nhà và chịu đựng bão tố, nắng gió. Bomba đã từ châu Âu sang tới Nam Mỹ bằng chiếc thuyền mang tên Ngược Đời. Anh hao mất 25kg và gần như kiệt sức. Nhưng Bomba đã chiến thắng và đạt được mục đích. Hai nhỏ, đường xuống thủy cung. Con người có thể xuống thủy cung được không? Được, nhưng phải có máy. Không có máy, những thợ lặn tự do chỉ xuống được ở độ sâu khoảng 50 mét trong 2 đến 3 phút. Bình thường con người có thể chịu một sức ép 15 tấn trên 1,5 mét vuông diện tích cơ thể, song xuống nước 10 mét, áp lực đó đã tăng lên gấp 2 lần. Cách đây hơn 20 năm, một kỷ lục về lặn sâu đã làm xôn xao dư luận. Anh Mayen, người Pháp, 48 tuổi, đã lặn tự do không có máy lặn xuống vùng biển Tyrrhenes gần thành phố Porto Viejo trên đảo Elba, đạt tới độ sâu 100 mét. Để lặn xuống độ sâu ấy, Mayon đã nhịn thở 3 phút 40 giây, 105 giây lặn xuống, 115 giây ngoi lên. Trước khi thực hiện chuyến lặn, anh đã thực hiện vài bài tập điều hòa nhịp thở, sau đó lặn thử xuống độ sâu 35 mét. Sau khi nghỉ ngơi độ nửa giờ trên bon tàu, cảm thấy thư thái, nhịp thở bình thường, anh mới lao mình xuống biển. Theo dõi chuyến lặn có 2 bác sĩ, 5 trọng tài, 3 nhà quay phim vô tuyến và nhiếp ảnh. Tất cả đều ở trong một thiết bị lặn. Mayon tuyên bố rằng anh thực hiện cuộc lặn này trước hết không nhằm mục đích lập kỷ lục, mà nhằm tiến hành một thực nghiệm khoa học để tìm hiểu xem độ sâu lớn có tác động như thế nào đối với cơ thể con người. Kỷ lục chính thức đầu tiên về lặn tự do không có thiết bị kỹ thuật được Liên đoàn Lặn Quốc tế ghi nhận là do Al Booker, người Italia lập năm 1949 ở vịnh Neapoli, chỉ mới đạt 30 mét. Còn trước Gimaion, kỷ lục thế giới thuộc về người Sicin, anh em Imaokora, người được mệnh danh là quả cầu lặn sống, đạt đến độ sâu 87 mét trong chuyến lặn gần Sorrento, Italia, ngày 28 tháng 9 năm 1974. Kỷ lục lặn sâu của nữ cũng thuộc về người Italia, chị Trelliani với độ sâu là 45 mét. Con người luôn tìm cách thám hiểm thủy cung. Thế kỷ 16, chiếc máy lặn đầu tiên xuất hiện, đó là một quả chuông chứa không khí, đủ cho một người thở trong khoảng thời gian nhất định. Hàng chục năm sau, người ta mới nghĩ được cách bơm không khí vào chuông qua một ống cao su. Áo giáp lặn xuất hiện muộn hơn. Loại áo mềm giúp người ta xuống được đến độ sâu 80 mét. Loại áo cứng 200 mét, kỷ lục là 220 mét. Thợ lặn làm việc dưới nước thường gặp nguy hiểm do dây cáp và dây dẫn không khí bị đứt vì vướng phải đá ngầm. Họ hay mắc phải những bệnh nghề nghiệp được gọi là bệnh của độ sâu. Ở dưới nước nén lâu, lúc lên họ hay chóng mặt, say, có khi tím lại rồi chết. Cho nên phải kéo họ lên từ từ, hoặc không khí để họ thở phải là loại đặc biệt. Sau thời kỳ chuông lặn đến thời kỳ cầu lặn, William Beebe, người Mỹ, đã dùng tiền riêng chế tạo một quả cầu thép dày 4cm, đường kính 2m, nặng 5 tấn. Quả cầu được đúc không hề hàn nối, có cửa sổ tròn lắp kính dày 7,5cm. Hai người có thể làm việc ở trong đó, không khí đủ dùng trong 8 giờ. Cửa ra vào có đường kính 35cm, khá vất vả, song như vậy mới đảm bảo độ an toàn cho người. Beebe và Button đã xuống sâu tới 435 mét. Năm 1934, Beebe xuống tới 923 mét. Năm đó, ông đã 57 tuổi. Năm 1949, Button xuống tới 1.375 mét. Chiếc tàu ngầm đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh gọi là rùa biển. Chỉ chứa được một người trong tư thế ngồi. Nó không có kính tìm vọng nên mỗi lần quan sát đều phải nổi trên mặt nước. Để đánh được tàu địch, rùa biển phải lặn tới chiếc tàu nọ, gắn mìn nổi chậm rồi mau chóng chuồn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Người điều khiển phải sử dụng cả tứ chi cho công việc hết sức vất vả ấy. Tuy nhiên, công phu cực nhọc đến vậy mà chiếc tàu lợi hại đó trong suốt cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân Mỹ chống thực dân Anh 1775-1783 vẫn không hề lập được chiến công nào. Lần không gắn được mìn, lần gắn trượt, lần khác lại bị bại lộ. Trong Đại chiến thế giới lần thứ nhất 1914-1918, tàu ngầm được dịp thử thách. Đến Đại chiến thế giới lần thứ hai 1939-1945, tàu ngầm chính thức thành vũ khí lợi hại. Tàu ngầm đơn giản xuống sâu được vài trăm mét. Tàu ngầm hiện đại với vỏ thép titan dày trên 10cm có thể xuống sâu 1.000-2.000 mét. Tàu ngầm nguyên tử cũng chỉ xuống sâu được khoảng 2.000 mét. Tuy nhiên, nó có thể lặn đủ lâu một vòng quanh quả đất mà không cần nghỉ và lấy thêm chất đốt. Tàu được trang bị tên lửa hạt nhân phóng từ dưới nước lên. Trong một lúc có thể phóng trên chục quả. Để làm mỗi chiếc tàu ngầm như thế tốn kém tới hơn 1 tỷ đô la. Kỷ lục lặn sâu vẫn thuộc về các máy lặn thế hệ tìm thủy khí chuyển động được. Năm 1953, giáo sư Picard Pháp lặn sâu 3.150 mét. Khi đó, ông đã 70 tuổi. Tháng 11 năm 1959, con người xuống tới độ sâu 4.670 mét. Ngày 9 tháng 1 năm 1960, Jacques Picard, con trai giáo sư Picard, xuống tới 7.300 mét. 23 tháng 1 năm đó, Jacques Picard cùng cộng sự là Don Wooster đã xuống tới tận cùng của thủy cung đáy dũng Marianne 11.032 mét. Hành trình xuống đáy biển kéo dài trong 5 tiếng đồng hồ. Hai nhà khoa học đã ở lại 30 phút. Thời gian lên mặt nước mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Tại đây, Jacques Picard và Don Olsen đã chứng minh được tại nơi áp lực lớn gấp một vạn lần áp lực bình thường của không khí và lạnh 2,4 độ C, tưởng chừng không một sinh vật nào sống nổi, vẫn có cá và tôm. Chúng đều mỏng như tờ giấy. Chúng đều mù, hay nói đúng hơn, mắt đã bị thoái hóa vì không cần có ở nơi bóng tối dày đặc ấy. Ba nhỏ, Bắc Cực và Nam Cực trước đây. cũng nóng chăng? Có thể phán đoán rằng hàng triệu năm trước, vùng cực Bắc đã từng là nơi ngự trị của biển cả nhiệt đới. Trên những hòn đảo hiếm có của vùng đó, những cây rừng rậm rạp đã mọc lên. Một tảng than dày gần 7 mét do thuyền trưởng Neil Ritzer mang về từ bắc đảo Greenland thuộc địa ở Bắc Mỹ của Đan Mạch, có 2 triệu năm tuổi đã chứng minh điều đó. Trên quần đảo Spitsbergen, Na Uy cũng có than, trong than có hóa thạch hệ nước, loại cây hiện nay chỉ sống được ở nơi cách Spitsbergen khoảng hàng nghìn km về phía nam. Thế còn ngày nay, ai cũng biết Bắc Băng Dương là miền đóng băng, tuy nhiên người ta đã xác định được độ sâu của đại dương này. Ở Nam Cực, cách đây 50 triệu năm cũng có loại cây như dẻ bách tán mà giờ đây phải tìm nó ở các dãy núi Nam Mỹ. Ở Nam Cực cũng có các dãy than dài khoảng 4 mét với những phiến cây hóa thạch. Điều đó chứng tỏ lục địa băng giá này đã qua một thời kỳ nhiệt đới nóng ẩm, cây cối xanh tốt với nhiều cây lớn mà sau này biến thành những vỉa than. Còn ngày nay, châu Nam Cực trở thành miền đất của băng giá vĩnh cửu. Cái lạnh ở đây thật kinh người, lạnh đến mức những con chim cánh cụt đã chết nóng khi người ta có ý định mang một vài con về vùng biển Bắc mà ở đó cũng đã rất lạnh. Chúng chết ngay trên tàu, mặc dù đã được nằm ngồi tử tế trong phòng lạnh và đồ ăn thức uống cũng không đến nỗi sai khẩu vị. Ngày 21 tháng 7 năm 1983, người ta đo được nhiệt độ ở cực Nam là âm 89,2 độ C. Bờ biển châu Nam Cực vẫn chưa được xác định thật chính xác vì nhiều nơi đất cũng hệt như biển, trắng xóa một màu băng vĩnh cửu. 4. Thủy quái như đã chết. Con người đã và đang tích lũy kiến thức về vũ trụ và những thiên hà khác, nhưng vẫn chưa khám phá hết những bí ẩn còn nằm sâu dưới đáy các đại dương về khu tam giác quỷ, về những con thủy quái lâu lâu lại thấy xuất hiện. Nhiều nước trên thế giới đã thành lập môn quái thú học để nghiên cứu về các dự kiến hiện tượng có liên quan tới sự hiện diện của một loài thủy quái nào đó. Các chuyên gia của lĩnh vực này đã thực hiện nhiều cuộc điều tra nghiên cứu những nguồn tin nói về một con bạch tuộc khổng lồ lâu lâu lại xuất hiện trong vùng biển Caribe. Họ đã lục soát khu đầm lầy Congo để tìm kiếm con khủng long cuối cùng còn ẩn náu ở đây. Các chuyên gia cũng đã dùng kỹ thuật siêu âm để thăm dò hồ Chambers để tìm một con thủy quái có tên là Cham. Nó giống như con quái vật nổi tiếng ở hồ Loch Ness. Giáo sư Blom là một chuyên gia về thủy quái đại dương. Trong một bản tường trình năm 1973 cho Viện Hải dương học, ông và nhà sinh vật học John Seabed đã xem xét những câu chuyện có liên quan tới lời nói của 33 nhân chứng, mà họ quả quyết rằng họ đã nhìn thấy những con quái vật xuất hiện ở giữa eo biển Alaska và Orion. Đặc biệt năm 1981, những người đánh cá nói đã nhìn thấy quái vật. Theo họ thì thủy quái này dài khoảng 12 mét, màu xanh xám, có hàng dãy trên lưng với những cái gai dài khoảng 30 cm. Họ đã nhìn thấy thủy quái này trong vùng vịnh Harriot, ngoài khơi bang Colombia. Người ta còn nhìn thấy một con quái thú ở Chebeoke thuộc bang Washington. Thân quái thú này có màu nâu đậm, lốm đốm màu da cam rực rỡ. Nó có cái cổ dài 2 mét, có 3 bướu trên lưng và một bờm dài mềm mại. Một con thủy quái khác có tên là Colossuclus thường xuất hiện ở ngoài khơi bang Orion, nước Mỹ. Vào cuối thập niên 30-40, thuyền trưởng tàu Argo cho hay quái vật Clot có đầu hao hao như đầu lạc đà, có bộ lông sừng sùi màu xám, mắt long lanh như thủy tinh. Long giải thích rằng nhiều người có lẽ đã trông gà quá cuốc. Họ tưởng đã là nhìn thấy quái vật, nhưng thực ra họ chỉ nhìn thấy một con hải cẩu hay hà mã nào đó. Kế hoạch nghiên cứu tìm tòi của Blom đã căn cứ vào những khảo cứu của nhà động vật học người Pháp tên là Heisman. Nhà động vật này là tác giả của cuốn sách nhan đề Thế giới quái vật, một cuốn sách cần cho những nhà nghiên cứu quái vật. Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập tới 500 giai thoại có liên quan tới sự xuất hiện của những con quái vật. Theo lời kể lại của các thủy thủ, các nhà khoa học và của dân chúng trên khắp thế giới, những con quái thú này được tác giả chia thành 9 loại khác nhau. Cổ dài, nhiều bướu trên lưng, có dây, bụng màu vàng, lươn khổng lồ, hải cẩu khổng lồ, hà mã, thuồn luồn và cuối cùng là dương quy, loại rùa lớn. Sau khi được tặng cuốn sách của Heisman, Long quyết định đi tìm sự thật về những con quái thú ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ và phía Tây Bắc, và đã chọn Sibir làm người phụ tá cho mình. Hai ông đã thu thập những chứng cứ trực tiếp liên quan và chia chúng ra làm ba loại. Loại có hình như rắn, loại giống như hình hải mã, loại có cặp mắt rất nhỏ, đôi khi có sừng dài như là hươu cao cổ. Long phát biểu, bí ẩn vẫn là bí ẩn, nhưng sau khi đã xem xét những bí ẩn gần đây nhất, ông càng tin chắc rằng quái thú là có thật chứ không chỉ là lời đồn đại. Những chứng cứ mà Long thu thập được thật đáng tin cậy vì nó cụ thể và chi tiết. Một vài người đã bắt gặp gần đến mức là họ có thể chạm được vào chúng. Rất tiếc là không ai gặp may chụp được một tấm hình về chúng vì không chuẩn bị sẵn máy ảnh. Theo Long thì vùng biển từ Orion đến Alaska sở dĩ có nhiều quái thú vì nó có sẵn thức ăn và có ít người qua lại. Các nhà viết sách và các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng không ai có thể kết luận quái vật chỉ là sản phẩm của ảo giác, của trí tưởng tượng lầm lạc hoặc do mê tín. Song sự xuất hiện của quái vật cũng chỉ là một cái gì đó mơ hồ, bí ẩn, cho tới khi nào người ta có thể bắt được một con thú còn sống hay đã chết thì mới kết luận được.